Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, phần 467, này ngược lại làm nàng cảm giác được đến so trong tưởng tượng nhiều quá nhiều. Trả giá đến quá ít, muốn vì Từ gia nhiều làm chút cái gì, Từ Tử Phàm cười mà không nói, cha mẹ cùng thê tử đều là hảo tính tình người, dung hợp không cần lâu lắm thời gian. Bọn họ chậm rãi liền đều có thể phát hiện đối phương hảo. Lâm lão gia tử ăn mặc tân y phục ở trong sân chờ. Thấy xe bò lại đây liền cười. Từ Tử Phàm trước xuống xe, xoay người đỡ Lâm Nhược Nam xuống dưới. Hai người cùng nhau để trên xe lễ vật. Lâm lão gia tử vội qua đi tiếp. Nhìn đến hai người bọn họ một cái tuấn giật, một cái tú lệ, ở chung lại như vậy hài hòa. Cười đến đều không khép miệng được. Vào nhà, mau vào đi ngồi, như thế nào còn cầm nhiều như vậy đồ vật. Lần sau trở về nhưng không cho cầm đi, Lâm Nhược Nam cười nói. Ra ra, đây đều là ta nương cấp chuẩn bị, nói làm cho bọn họ hảo hảo hiếu thuận ra ra. Về sau cũng muốn thường trở về xem ra ra, Lâm lão gia tử trong lòng cao hứng. Liên tục gật đầu, hảo, các ngươi đều là hảo hài tử. Quay đầu lại thay ta cho các ngươi cha mẹ vấn an. Làm cho bọn họ có rảnh cũng tới trong thôn đi dạo, nói mấy câu nói đó công phu. Trong thôn liền tới rồi không ít người. Tất cả đều là vẻ mặt ý cười mà nhìn vợ chồng son. Nam Nam cùng Nam Nam con rể đã về rồi. Lý Chính đã sớm chuẩn bị một đầu phi heo chuẩn bị giết. Còn mua vài chỉ gà vịt. Hôm nay này đốn về nhà thăm bố mẹ Yến Phong Phú, Lý Chính. Ta tới giúp ngươi giết heo tới. Chờ lát nữa kêu mọi người đều lại đây náo nhiệt mấy thứ này đều là Nam Nam con rể đề. Trở về đi, này hai hài tử hiếu thuận. Lý Chính ngài có phúc khí a. Hồi môn ngày muốn làm về nhà thăm bố mẹ Yến. Phía trước Lâm lão gia tử cùng Lâm Nhược Nam đều cho rằng Từ gia ở nổi nóng. Sẽ không làm Từ Tử Phàm đi theo hồi môn, sau lại xem Từ gia đưa tới như vậy nhiều sính lễ mới phát giác Từ gia đã đem kia sự kiện phiên. Thiên nhi, Lâm lão gia tử lúc này mới chuẩn bị lên, bất quá trong thôn những người khác đều biết lúc trước cùng Từ gia đính hôn chính là Lâm Nhược San. Lần này hoán thân tuy rằng chưa nói lý do, nhưng lấy bọn họ ý tưởng, đều cảm thấy Từ Tử Phàm không trở lại. Lâm lão gia tử là bạch chuẩn bị, kết quả hôm nay Từ Tử Phàm chẳng những tới, còn đề ra rất nhiều quý trọng đồ vật, thái độ rất thân cận, thật là cấp Lâm lão gia tử mặt dài, người trong thôn tức khắc đối Từ gia lau mắt mà nhìn. Đều chạy tới hỗ trợ làm yến hội, bọn họ trong lén lút đều nói Từ gia là phúc hậu người. Thẳng khen Lâm Nhược Nam có phúc khí, Lâm gia lập tức liền náo nhiệt đi lên. Lâm lão gia tử ở trong thôn thanh danh cực hảo, cơ hồ mỗi hộ nhân gia đều đến qua hắn trợ giúp. Từ phụ đã cứu Lâm lão gia tử mệnh, cho nên người trong thôn đối Từ Tử Phàm đặc biệt hảo. Còn không ngừng nói với hắn Lâm Nhược Nam lời hay, hy vọng hắn có thể đối Lâm Nhược Nam cũng hảo điểm mà ni Từ Tử Phàm một chút không có chấn trên. Người khinh thường người trong thôn ý tứ. Vẫn luôn vui tươi hớn hở mà cùng bọn hắn hàn huyên. Còn thuận tay hỗ trợ làm việc, làm người trong thôn lại xem trọng hắn liếc mắt một cái. Bọn họ bên này chính khí thế ngất trời mà giết heo. 13 tuổi Lâm Diệu tổ từ cửa vào được, mọi người lập tức một tĩnh. Lâm lão gia tử sắc mặt cũng có chút khó coi. Lâm Diệu tổ cười hì hì nói. Ra ra, giết heo như thế nào cũng không kêu chúng ta a. Đại tỷ phu Từ Tử Phàm đạm cười gật đầu. Đường đệ, Lâm Diệu tổ tươi cười cứng đờ. Sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Lâm Nhược Nam xuất giá. Hắn hiện tại là bọn họ đường đệ. Người trong thôn vừa thấy Từ Tử Phàm hơi mang xa cách thái độ cùng xưng hô. Lập tức liền minh bạch hắn có ý tứ gì. Có mấy cái có nhãn lực thấy tiểu tử liền lôi đi Lâm Diệu tổ. Đi đi đi, ta đã lâu không gặp. Qua bên kia trò chuyện, Lâm Diệu tổ quay đầu lại nhìn vài mắt. Có điểm sốt ruột, hắn tỉ làm hắn trở về tìm hiểu, xem Từ gia đối Lâm Nhược Nam có phải hay không thật sự hảo. tư tử phàm thân thể được không? Nói nếu là không tốt, nhà bọn họ về sau nói không chừng có thể nuốt vào từ gia phường vải. Hắn còn không có hảo hảo quan sát đâu, nhưng không chịu nổi vài cá nhân kéo hắn. Hắn cũng không có biện pháp, chỉ phải đi trước ứng phó bọn họ. Một cái tiểu hài tử, không như thế nào ảnh hưởng lớn ra tâm tính. Giết heo lại sát gà sát vịt, trong thôn chủ nghệ tốt nhất thím tới cấp đầu bếp. Một sân người ta nói giỡn cười. Sau qua năm còn náo nhiệt, Lâm Diệu Tổ thật vất vả bắt được cơ hội. Sờ đến chính nhặt rau Lâm Nhược Nam bên người. Hỏi dò, đại tỷ, ngươi gả đến từ gia thế nào a? Tỷ phu đối với ngươi được không? Ngươi cha mẹ chồng đối với ngươi được không? Bên cạnh cùng nhau làm việc tẩu tử nhóm cười nói. Diệu Tổ đây là quan tâm tỷ tỷ nột. Các nàng cũng tò mò. Theo liền hỏi một câu. Nam ngươi ở từ gia khẳng định khá tốt đi. Ngươi thành thân ngày đó thật là làm chúng ta khai mắt lạp. Hôm nay tử phàm đối đãi ngươi cũng hảo. Lâm Nhược Nam suy đoán là Lâm gia người muốn đánh thăm. Bất quá này cũng không có gì không thể nói. Liền cười nói, ta cha mẹ cùng tử phàm đều đãi ta cực hảo. Không sợ các ngươi chê cười. Ta lớn như vậy, nhật tử liền thuộc hai ngày này thư thái. Khả năng thật sự có duyên phận đi. Ta vẫn luôn muốn cái đáng tin cậy phụ thân cùng tự ái mẫu thân. Hiện giờ đều có, ta cũng đến hảo hảo hồi báo bọn họ mới được, kia thật là khá tốt. Thật hâm mộ ngươi, nam ngươi cần phải hảo hảo bắt lấy tử phàm tâm a. Ta nhìn hắn không giống bình phàm người, về sau khẳng định có đại bản lĩnh, nam ngươi lúc này hảo. Về sau phải hảo hảo hưởng phúc đi, Lâm Nhược Nam cười cong mắt. Tẩu tử nhóm yên tâm, ta sẽ hảo hảo sinh hoạt, Lâm Diệu Tổ không cao hứng. Lâm Nhược Nam lời này có ý tứ gì? Ngại hắn nương là mẹ kế đối nàng không hảo bái. Hắn niên thiếu khí thịnh nhẫn không dưới. Há mồm liền nói, ngươi liền bởi vì xem từ gia hảo không nhận cha mẹ. Dưỡng cái bạch nhãn lang cũng sau ngươi hảo, mấy cái tẩu tử đều thay đổi sắc mặt. Diệu Tổ ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Hôm nay ngươi đường tỷ phu về nhà thăm bố mẹ yến. Ngươi nếu không phải tới chúc phúc liền đi trước đi, Lâm Diệu Tổ đột nhiên đứng dậy cả giận nói. Này ông nội của ta ra, ta muốn tới thì tới. Quan các ngươi chuyện gì liền đuổi ta đi. Lâm Nhược Nam nhướng mày, cười như không cười mà nói. Đường đệ, ta đã qua kế, hơn nữa ta không nợ cha mẹ ngươi cái gì, càng không nợ ngươi cái gì. Ngươi nếu là phi trộn lẫn ta về nhà thăm bố mẹ yến. Cũng đừng trách ta không khách khí, Lâm Diệu Tổ khí cười. Ngươi còn không khách khí. Ngươi không nhận cha mẹ còn không cho người ta nói. Ngươi có thể như thế nào không khách khí? Tư tử phàm đi tới nhắc tới hắn sau cổ. Lãnh đạm nói, ta cùng gia gia xin chỉ thị qua. Hôm nay nơi này không chào đón ngươi. Thỉnh đi, tư tử phàm dẫn theo hắn một đường nhắc tới cổng lớn. Lâm Diệu Tổ không ngừng giãy giụa kêu to. Buông tay, ngươi buông tay, hỗn đản. Tư tử phàm đem hắn ném đi ra ngoài. Vẫy tay gọi tới mấy cái hơn 10 tuổi trắng tiểu hỏa nhi. Lấy ra một túi tiền đồng nói. Hôm nay ta không nghĩ thấy hắn. Phiền toái các ngươi đem hắn đưa ra thôn đi. Vất vả các ngươi. Điểm này tiền đồng cầm đi mua nước trà uống. Được rồi. Phàm ca ngươi yên tâm. Mấy cái tiểu tử cao hứng phấn chấn mà tiếp nhận túi tiền tử. Ba chân bốn cẳng mà bắt lấy Lâm Diệu Tổ liền đem hắn nâng chạy. Tư tử phàm trở lại Lâm lão gia tử bên người ngồi xuống. Lâm lão gia tử áy náy mà nói. Là ta không giáo hảo tôn tử, hắn bổn muốn đích thân thu thập Lâm Diệu Tổ. Là tư tử phàm sợ hắn khí. Chính mình đi đuổi người. Lâm lão gia tử thở dài. Nhi tử toàn gia có thể là hắn đời này lớn nhất thất bại. Tư tử phàm cười xua xua tay nói không thèm để ý. Những người khác thấy một màn này đều trong lòng có phổ. Từ gia thật sự chỉ người Lâm lão gia tử một cái thông gia. Đối Lâm phú toàn gia là không hề cứu vãn đường sống. Này cũng làm cho bọn họ càng tò mò. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đổi thân đâu. Thế nhưng làm hai nhà chuẩn thông gia quyết liệt đến nước này. không có Lâm Diệu Tổ cái này rào chuyện này. Trận này về nhà thăm bố mẹ Yến làm được đặc biệt náo nhiệt. Người trong thôn cơ hồ đều tới, còn đều đề ra chút rau xanh, trứng gà còn có nhà mình yêm cá mặn, dưa muối linh tinh, đưa từ tử phàm làm cho bọn họ mang về cấp từ phụ. Từ mẫu nếm thử, đồ vật chứa đầy một xe bò, chờ đến phải đi thời điểm, từ tử phàm làm cảnh xuân tươi đẹp tìm một chút Lâm Diệu Tổ vị trí. Cảnh xuân tươi đẹp trả lời, ký chủ, Lâm Diệu Tổ cùng ngươi dự tính giống nhau, liền giấu ở cửa thôn, không đi, từ tử phàm cong cong khóe miệng, Lâm Diệu Tổ loại này tính tình, chịu không nổi một chút khuất nhục, khẳng định muốn đem bãi tìm trở về, đây cũng là hắn vì cái gì tự mình đem người ném văng ra nguyên nhân. Lâm Diệu Tổ bị sủng hư, không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Chính thích hợp đương thương, Lâm Nhược San lo lắng phái đệ đệ tới cấp bọn họ tìm không thoải mái. Hắn không trở về kính điểm cái gì sao được, trong thôn tiểu hài tử, đại hài tử thích nhất náo nhiệt, khó được thấy từ tử phàm cùng Lâm Nhược Nam như vậy chấn trên người. Còn như vậy hiền lành, lại cấp đường lại cấp tiền đồng, thấy hai người đi, bọn họ đi thoăn thoắt ngược xuôi mà đi theo. Vừa đến cửa thôn, Lâm Diệu Tổ liền lao tới ngăn ở tư tử phàm trước mặt. Chỉ vào hắn hô to, người đê tiện vô sỉ, kêu như vậy nhiều người đối phó ta một cái, có bản lĩnh ngươi cùng ta một mình đấu, ta hôm nay một hai phải ra khẩu khí này, tư tử phàm cười nhạo một tiếng. Trên dưới đánh giá hắn, ngươi một cái tiểu thí hài nhi, ta êm đẹp đại nhân đánh với ngươi chẳng phải là khi dễ ngươi. Phi, ngươi tính cái gì êm đẹp đại nhân, ngươi chính là cái mạ ốm. Lâm Diệu Tổ chịu không nổi bị hắn xem nhẹ, bật thốt lên đem thiệt tình nói ra tới. Lâm Nhược Nam sắc mặt biến đổi, quát lên, Lâm Diệu Tổ ngươi câm miệng, ta xem ngươi là thiếu giáo huấn. Nói liền giương tay muốn đánh hắn, tư tử phàm giữ chặt nàng, liếc mắt Lâm Diệu Tổ, cười nói, con mắt nào của ngươi thấy ta có bị bệnh. Xem ra ngươi chẳng những là cái tiểu thí hài nhi, đầu óc cũng không thế nào hảo xử, nếu không như thế nào người khác nói cái gì liền tin cái gì. Người nọ xuyến ngươi chơi đâu đi, không có khả năng, nàng không có khả năng gạt ta, ngươi chính là mạ ốm. Nga, vậy ngươi nói một cái mạ ốm như thế nào đem ngươi ném ra sân. Ngươi nhưng thật ra nói là ai nói cho ngươi, có cái gì chứng cứ. Nên không phải là chính ngươi bịa chuyện đi. Lâm Diệu Tổ suy nghĩ đều bị mang chặt, mãn đầu óc đều là muốn chứng minh chính mình không bịa chuyện. Hắn phẫn nộ mà nói, tỷ của ta nói, ta mới không bịa chuyện, chứng cứ chính là ngươi 2 tháng trước còn nằm ở trên giường hạ không được mà. Ta chính tai nghe thấy tỷ của ta nói ngươi bệnh đến sắp chết. Gả cho ngươi liền phải thủ tiết, hắn chỉ vào Lâm Nhược Nam cười nhạo nói. Ngươi còn muốn giúp hắn đánh ta, chờ ngươi thủ tiết đừng cầu đến chúng ta thượng, tư tử phàm nắm Lâm Nhược Nam thủ đoạn không cho. Nàng động, khẽ cười nói, nguyên lai Lâm Nhược San lúc trước này đây vì ta sắp chết mới từ hôn. Ta còn tưởng rằng nàng chê ta ra nghèo, Lâm Diệu Tổ 2 tay ôm vai. Hừ một tiếng, nhà ngươi chẳng lẽ không nghèo, ngươi cái này mà ốm chính là động không đáy. Nhà ta quán rượu so nhà ngươi phường vải sinh ý khá hơn nhiều. Nhà ta còn chuẩn bị mở tửu lầu. Ngươi lấy cái gì xứng tỷ của ta? Ngươi thành thân bãi như vậy đại phô trương cấp như vậy nhiều xính lễ. Đem của cải nhi đều đào không đi. Phùng má giả làm người mập. Trách không được liền này đó rách nát đều đương bảo bối dường như mang về đâu. Cuối cùng một câu. Đem toàn thôn người đều đắc tội. Cái gì kêu rách nát? Bọn họ đưa đồ vật tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng cũng là bọn họ tâm ý, người bình thường bọn họ còn không cho đâu, như thế nào liền rách nát, nhưng mà Lâm Diệu Tổ không hiểu những người này tình lõi đời. Chỉ lo cùng tư tử phàm cãi nhau, muốn xảo thắng, căn bản không chú ý bên cạnh những cái đó bọn nhỏ xem hắn ánh mắt đã mang lên hung ác. Tư tử phàm lộ ra không tin biểu tình, ngươi liền bịa chuyện đi. Cha mẹ ngươi không có khả năng chê ta ra nghèo, bằng không từ hôn là đến nơi. hà tất đổi thành nếu nam gả cho ta. Ngươi tiểu hài tử không hiểu cũng đừng nói bừa, Lâm Diệu Tổ trở tay chỉ vào cái mũi của mình. Ta không hiểu, là ngươi mà ốm đương lâu rồi đầu óc không hảo xử đi. Tỷ của ta nhưỡng rượu chính là toàn trấn tốt nhất, sao có thể gả cho ngươi. Từ hôn, hắn đột nhiên câm mồm, thình lình phản ứng lại đây. Hắn tỷ cùng hắn nương nói chính là từ hôn tổn hại thanh danh. Lặng lẽ hoán thân tốt nhất. Đến lúc đó người ngoài không biết sao lại thế này, mơ màng hồ đồ mà liền đi qua, thời gian lâu rồi liền rốt cuộc không ai để chuyện này. Kia hắn hiện tại nếu là nói ra, hắn thì cùng hắn nương không phải bạch tính kế, bất quá từ ra đều theo chân bọn họ không lui tới. Nháo sao cương, người khác đều đã biết đi, không trách hắn đi, Lâm Diệu Tổ túng không nói, Tư Tử Phàm lại không. Hắn sụ mặt nói, ý của ngươi là ngươi tỷ quý giá đâu, chê ta ra nghèo, chê ta bị bệnh, chướng mắt ta không muốn gả, ngươi đường tỷ dù sao không cha mẹ đau, không ai để ý, trực tiếp trên đỉnh gả lại đây để hôn ước, vừa lúc còn giữ được Lâm Nhược San thanh danh, có phải hay không, không phải, không phải, đó là cái gì, ta như thế nào biết. Lâm Diệu Tổ bị Tư Tử Phàm ép hỏi đến đại não trống rỗng. Không biết như thế nào trả lời. Tư Tử Phàm hư lạnh một tiếng. Các ngươi người một nhà tâm địa chỉ sợ là hắc. Còn hảo nếu nam không bao giờ tất ở nhà ngươi chịu khổ. Sau này chúng ta không liên quan với nhau. Tránh ra, trong thôn bọn nhỏ đã sớm nhịn không được. Vừa thấy Tư Tử Phàm phải đi. Tức khắc vây quanh đi lên. Đem Lâm Diệu Tổ túm đến ven đường, Tư Tử Phàm đỡ Lâm Nhược Nam lên xe, làm sao phu đánh xe, hắn nhàn nhạt mà nhìn lướt qua bị hạ độc thủ giáo huấn Lâm Diệu Tổ. Vừa mới kia phiên đối thoại không ra 15 phút liền sẽ truyền khắp toàn thôn, thậm chí truyền tới trấn trên đi, hoán thân xác thật là thay đổi, bất quá Lâm gia thanh danh là đừng nghĩ bảo vệ, Lâm gia sẽ không giáo nhi tử. Luôn có người sẽ giúp bọn hắn giáo nhi tử, bọn họ ở cái này trong thôn, chỉ sợ không bao giờ sẽ đã chịu hoan nghênh. Hết chương.